Thôn Thần Chí Tôn, chương 3, Tần Trầm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi mặt đất, đem những mì mịt sau cơn mưa quét qua hết sạch giữa rừng núi. Tần Trầm tỉnh lại, ta, còn sống. Tần Trầm nhìn lấy chung quanh, trong ánh mắt, mang theo sự mừng rỡ khó giấu. Mà lại, thương thế toàn bộ đều tốt. Tần Trầm hai mắt chấn kinh, không biết tối hôm qua trên người mình, cuối cùng phát sinh cái gì. À, bỗng nhiên, Tần Trầm phát hiện mình lại có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong thân thể mình. Nội thị, đây không phải năng lực mà chỉ có ngưng nguyên cảnh cường giả mới có thể có được sao? Tần Trầm hơi kinh ngạc, con đường tu luyện, trước luyện thể, sau là tam nguyên. Luyện thể cảnh, chỉ là rèn luyện thân thể, vì con đường võ đạo, đánh xuống căn cơ. Tam nguyên, chỉ cũng là ngưng nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, cùng thiên nguyên cảnh. Chỉ có đến ngưng nguyên cảnh, trong đan điền mới có thể ngưng tụ ra hạt giống nguyên lực, lúc này, võ giả mới có thể sử dụng nguyên lực, có thể có được năng lực nội thị. Đây là, Tần Trầm chợt thấy một cái đồ vật hết sức quen thuộc. Giờ phút này, tại chính giữa đan điền, tồn tại một thứ nhìn như phổ thông tinh thạch đang nằm yên ắng. Thần bí tinh thạch, thế mà là chạy đến trong đan điền ta. Tần Trầm vô cùng ngạc nhiên, hắn sờ sờ trước ngực mình. Quả nhiên, thần bí tinh thạch mang 16 năm đã không còn. Chẳng lẽ ta sở dĩ có thể khởi tử hoàn sinh, là cùng cái thần bí tinh thạch này có quan hệ sao? Tần Trầm có chút chấn kinh, mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn sống, hôm qua Tần Trầm ta phải nhận những gì hết thảy, sẽ hoàn lại gấp trăm ngàn lần. Nhớ tới từng màn đêm qua, Tần Trầm không khỏi giận dữ. Lục Thiên Tuyết, Lục Trấn Nam, Tần Trầm song quyền nắm chặt, hai con ngươi huyết hồng, toàn thân phát run. Ngày truyền thừa xem ra đã bắt đầu, Tần Trầm trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe, giống như là đang tự hỏi cái gì, sau đó Tần Trầm nhấc chân hướng Lôi Sơn Thành đi đến. Lục Thiên Tuyết, ta ngược lại muốn xem, ngày hôm nay, cuối cùng là ai ngưỡng mộ ai. Lôi Sơn Thành, tại quảng trường, hơn nghìn người hội tụ ở đây, trên sân, có một khối đá, tản ra cổ lão khí tức. Khối đá này liền là vật quan trọng để truyền thừa nhân tộc võ đạo đá truyền thừa công pháp. Người Thanh Càn Kiếm Tông an vị tại bên cạnh đá truyền thừa. Lâm Kỳ Vĩ, không có thu hoạch được công pháp truyền thừa. Miêu Đạt, hoàng cấp hạ phẩm công pháp, đạo quyết. Lý Thụy Đạt, hoàng cấp trung phẩm công pháp truyền thừa, thiên lang công. Đều là phế vật, trưởng lão Thanh Càn Kiếm Tông Tang Thanh Vân nhịn không được chửi một câu. Tần Trầm còn chưa tới sao? Tang Thanh Vân hướng một người Thanh Càn Kiếm Tông bên cạnh hỏi. Lần này, bọn họ chính là vì Tần Trầm mà đến, thuận đường tham gia ngày truyền thừa của Lôi Sơn Thành này. Không phải vậy, Lôi Sơn Thành loại địa phương này, bọn họ tự nhiên là sẽ không rảnh việc mà đến đây. Vốn nghĩ thuận đường nhìn xem có hạt giống tốt nào không, nhưng là không nghĩ tới, thế mà là không có một cái có thể lọt vào mắt xanh. Tạm thời còn chưa tới, người kia vội vàng trả lời. Thanh Càn Kiếm Tông trưởng lão Tang Thanh Vân lắc đầu, trực tiếp nhắm mắt lại, không thèm để ý tới nữa. Tiếp theo, Lục Thiên Tuyết, theo một thanh âm vang lên, trên quảng trường hơn nghìn người đều nhìn sang một cái phương hướng. Lục Thiên Tuyết một thân váy trắng, lộ ra vẻ vô cùng thánh khiết. Tuyệt mỹ giai nhân, không ít người cảm thán, ngay cả Tang Thanh Vân đều hiếu kỳ mở to mắt, nhìn sang. Cha, ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiên Tuyết nói với Lục Trấn Nam một tiếng, Lục Trấn Nam gật gật đầu. Tại bên người Lục Trấn Nam, Lục Hắc cùng Lục Trình Trạch đều có mặt. Lục Thiên Tuyết vô cùng hưởng thụ loại cảm giác vạn chúng chú mục này, đi đến cạnh đá truyền thừa, sau đó đưa tay đặt phía trên đá truyền thừa. Một đạo quang mang hiện lên, trên đá truyền thừa xuất hiện một hàng chữ viết. Lục Thiên Tuyết, địa cấp trung phẩm công pháp Tuyết Phượng Quyết. Theo người chủ trì tuyên bố, toàn bộ Lôi Sơn Thành quảng trường nhất thời náo động. Lại là địa cấp trung phẩm công pháp, ta Lôi Sơn Thành cơ hồ 100 năm đều chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài a. Đúng vậy a, tuyệt đỉnh thiên tài, không nghĩ tới Lục Thiên Tuyết lại có như thế kỳ ngộ, có thể thu hoạch được địa cấp trung phẩm công pháp. Lục gia chủ, chúc mừng a, chúc mừng. Vô số người bắt đầu hướng Lục Trấn Nam chúc mừng thiên phú của một võ giả, phần lớn được quyết định, chính là thu hoạch được truyền thừa công pháp yếu hay mạnh. Truyền thừa công pháp, chia làm, thần, thiên, địa, huyền, khoảng 5 cái cấp bậc. Mỗi cái cấp bậc lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 4 cái cấp bậc. Giống một môn địa cấp công pháp, có thể làm cho võ giả nắm giữ tăng tốc độ thôn nạp gấp 10 lần. Mà hoàng cấp công pháp, chỉ có thể tăng gấp 5 lần, nhiều nhất gấp 2 lần. Tốc độ thôn nạp càng nhanh, thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Một người thu hoạch được địa cấp công pháp, một buổi tối, có thể bù đắp được 6 buổi tối tu luyện của một người chỉ thu được cái hoàng cấp công pháp, thậm chí càng nhiều thời gian hơn. Một dạng như vậy, chênh lệch tự nhiên sẽ vô cùng lớn. Cho nên, thu hoạch được công pháp truyền thừa đẳng cấp cao, phi thường trọng yếu. Như hôm nay, Lục Thiên Tuyết thu hoạch được Tuyết Phượng Quyết, đó là địa cấp trung phẩm công pháp, dạng này đẳng cấp công pháp, đã coi như là vô cùng đỉnh phong. Tại Lôi Sơn Thành, chí ít đã trăm năm chưa từng xuất hiện. Trong đám người, Lục Thiên Tuyết vô cùng chói sáng. Người gọi Lục Thiên Tuyết, lúc này, trên mặt Tang Thanh Vân rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười. Lục Thiên Tuyết gật gật đầu, lão phu Tang Thanh Vân, người có bằng lòng hay không trở thành đệ tử Thanh Càn Kiếm Tông ta? Tang Thanh Vân mặt mỉm cười, đối với Lục Thiên Tuyết phi thường hài lòng. Soạt, nghe được Tang Thanh Vân lời nói, trên quảng trường vang lên một tiếng ồ, Thanh Càn Kiếm Tông, chính là Lôi Châu đệ nhất tông môn. Thực lực ngập trời, là thánh địa mà vô số hậu bối muốn đi vào tu luyện. Bình thường ngày truyền thừa, sẽ có hai bước. Bước đầu tiên, là thu hoạch được công pháp truyền thừa. Bước thứ hai, thì là chắc thí tư chất. Hiện tại, Lục Thiên Tuyết đều không có tiến hành bước thứ hai, vậy mà liền trực tiếp được Thanh Càn Kiếm Tông thu thành đệ tử. Cái này xác thực làm cho người sợ hãi thán phục. Ta nguyện ý, Lục Thiên Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, Lục Thiên Tuyết ta, liền triệt để quật khởi. Lục Thiên Tuyết song quyền nắm chặt, một ngày này, hắn đã chờ vô số ngày đêm. Lục Chấn Nam trên mặt xuất hiện nụ cười như chút được gánh nặng. Vì có thể làm cho Lục Thiên Tuyết tiến vào Thanh Càn Kiếm Tông, hắn thật đã dồn hết tâm huyết. Sự thật chứng minh, hắn khổ tâm đều không có uổng phí. Trong đám người, một người nam nhân trung niên nam nhân lại nhíu mày. Trầm Nhi cuối cùng đi nơi nào? Tại sao lúc này còn chưa tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trung niên nam nhân này là phụ thân Tần Vấn. Lục Thiên Tuyết ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn toàn trường. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt định trụ, như là thấy sự việc để cho nàng kinh ngạc. Theo ánh mắt của Lục Thiên Tuyết, không ít người cũng nhìn sang. Tần Trầm đến, nhìn thấy thiếu niên kia, không ít người có chút hưng phấn. Lôi Sơn Thành ngàn năm khó gặp thiên tài. Không ít người lần này đến đây, chính là vì Tần Trầm, bọn họ đều muốn nhìn một chút, một cái tuyệt thế thiên tài như này, có thể thu hoạch được truyền thừa công pháp như thế nào. Cha, Tần Trầm đi đến trước người Tần Vấn chau mày, lấy hắn thực lực, liếc mắt liền nhìn ra biến hóa trên thân thể Tần Trầm hiện tại. Ta không sao, như là cảm giác được Tần Vấn lo lắng, Tần Trầm mỉm cười lắc đầu. Ngược lại, Tần Trầm ánh mắt nhìn về phía trước. Vừa đúng lúc theo Lục Thiên Tuyết ánh mắt đụng vào nhau. Cái sau ánh mắt tuy mang theo một vẻ kinh ngạc, nhưng là càng nhiều lại là mỉa mai. Hiển nhiên, đối với Tần Trầm trở về, cô ta hơi kinh ngạc, dù sao hôm qua thương thế cũng không nhẹ, nhưng càng nhiều là khinh thường. Nếu như ngươi có mặt, vậy ta sẽ cho ngươi xem một chút, hiện tại ta, đối với ngươi mà nói, cuối cùng là tồn tại như thế nào. Lục Thiên Tuyết khóe miệng xẹt qua vẻ hưng phấn. Cô ta đã không kịp chờ đợi tràng diện Tần Trầm bị bản thân mình nghiền ép. Cách chương.